Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 67, xin cấp bằng sáng chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc phụ thân Tập Lục Liễu và mẫu thân hắn ta qua lại với nhau, kỳ thực không hề che giấu thân phận đối với một nô bộc. Việc tìm kiếm người thân là chuyện viển vông, nhưng đối với một người giàu có, lại rất dễ dàng trước khi tìm được. Tập Lục Liễu vẫn âm thầm hy vọng. Phụ thân hắn bấy lâu nay bặt vô âm tín, tốt nhất là đã chết rồi. Nhưng khi khuôn mặt gần như đã bị lãng quên kia lại xuất hiện trước mặt hắn, Tập Lục Liễu không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười không chê vào đâu được. Thật tốt, còn sống là tốt rồi. Tập Ngạn Xương từ khi bước vào cửa, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấu biểu cảm trên khuôn mặt người con trai bất ngờ của mình, không khỏi có chút chột dạ. Kỳ thực, mẫu tử Tập gia bất quá chỉ là một nhà vợ lẻ mà ông ta an trí ở kinh thành mà thôi. Lúc ở kinh thành thì ngon ngọt chiều chuộng, đợi đến khi rời đi, thật sự không có lý do gì để mang về nhà. Nhưng không thể nào ngờ tới, đôi nam nữ mà ông ta để lại kinh thành này, vậy mà lại có thanh danh lớn như vậy. Tuy rằng Hoàn Nam xa xôi, nhưng thời gian dài như vậy, cũng đủ để tin tức từ kinh thành truyền tới đó rồi. Khi Tập Ngạn Xương biết được vị nương nương tân sủng bên cạnh hoàng thượng họ Tập, lại còn từng là nô tỳ trong phủ tướng quân, trong lòng ông ta liền giật thót một cái, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy. Ông ta đành đem chuyện này bẩm báo cho các vị trưởng lão trong tộc, tất cả mọi người đều giống như ông ta, rơi vào trạng thái vừa kinh vừa mừng vừa lo, tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ mừng vì nếu mối quan hệ này là thật sự, bọn họ từ nay sẽ một bước lên trời. Bọn họ lo là bởi vì tên nhóc Tập Ngạn Xương này, quá tuyệt tình. Ông ta bỏ đi mười mấy năm để cho con trai con gái tuổi nhỏ phải làm đầy tớ ở nhà người ta. Giờ đây bọn họ đã sớm trưởng thành, đều hiểu chuyện rồi. Bọn họ đã phải chịu đựng nhiều cay đắng như vậy, sau khi phát đạt, làm sao có thể nhận lại người cha này. Đúng lúc cả Tập gia trên dưới đều như ngồi trên chảo lửa, lòng nóng như đốt, thì từ kinh thành lại truyền đến một đạo thánh chỉ tìm người thân cho đệ đệ của nương nương. Như vậy, mọi chuyện đã được xác nhận, chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng. Còn về phần người thân này, tìm được là phúc hay là họa, vậy thì khó mà nói trước được. Không nằm ngoài dự đoán, Tập Ngạn Xương bị các vị trưởng lão ép buộc đến kinh thành nhận lỗi. Vừa nhìn thấy mẫu tử Tập gia, nước mắt Tập Ngạn Xương liền tuôn trào, ông ta lảo đảo chạy tới. Lục Liễu, Lục Yên, Thúy Thúy, thật sự là các con sao? Cha xin lỗi các con. Tập Lục Yên chớp chớp mắt, có lẽ nàng ấy chưa từng nghĩ tới còn có một ngày được gặp lại cha ruột. Tập Lục Liễu thì khoanh tay đứng im, không nói một lời. Chỉ có Tập Mẫu vô cùng kích động, không đợi Tập Ngạn Xương tới gần, liền lao tới, không chút do dự giáng xuống đầu ông ta một trận đòn kèm theo tiếng mắng chửi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, bao nhiêu năm nay chết đi đâu vậy hả? Tập Mẫu là người quanh năm suốt tháng giặt rũ, nên lực tay rất khỏe, một trận cào cấu lên đầu lên mặt, cảm giác rất có lực. Tập Ngạn Xương bị Tập Mẫu kéo xé đến nỗi mặt mày lem luốc, cũng không dám trốn tránh, chỉ có thể mặc cho bà ta đánh đập. Ông ta khóc lóc thảm thiết, ta cũng đâu muốn rời xa mẹ con bà, nhưng cọp cái ở nhà quá hung dữ, sau khi biết sự tồn tại của mẹ con bà ta liền giữ chặt ta không cho ta đến đây, ta cũng rất bất đắc dĩ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Mẫu không thèm nghe, khóc càng thêm bi thương, mắng nhiếc ông ta vô tâm bạc tình, hại mẹ con bà ta phải chịu bao nhiêu là khổ cực. Tập Ngạn Xương thấy bà ta như vậy, liền rụt người lại, tự tát vào mặt mình, mắng chửi bản thân không bằng cầm thú, cầu xin bà ta tha thứ. Tập Mẫu thấy ông ta như vậy, đột nhiên mềm lòng, bà ta ôm lấy đầu ông ta mà khóc lớn. Tập Lục Liễu, hai, phu thê, ôm đầu khóc lóc một hồi lâu, Tập Ngạn Xương rốt cuộc cũng nhìn thấy tia sáng le lói. Sau khi ông ta dỗ dành Tập Mẫu ổn thỏa, quay đầu nhìn về phía Tập Lục Yên. Đây là nữ nhi của ta sao, đã lớn đến chừng này rồi, thật giống bà. Tập Mẫu tức giận đấm vào ngực ông ta một cái, ông còn nói được, bao nhiêu năm qua, đều là ta một mình gồng gánh nuôi nấng chúng nó, nếu không phải đại nữ nhi của ta có bản lĩnh, hai đứa nhỏ của ông còn không biết ra sao đâu. Tập Ngạn Xương bị bà ta đấm đến mức ngực đau thắt lại, vội vàng gật đầu đồng ý. Đúng là nhờ có nương nương, quả nhiên, từ nhỏ ta đã thấy nương nương khí độ bất phàm, không phải người thường, tương lai tất thành đại nghiệp. Tập Mẫu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Tập Ngạn Xương thấy bà ta tạm thời đã được dỗ dành, liền dồn hết sự chú ý lên người Tập Lục Yên. Nữ nhi tâm địa mềm yếu, con nữ nhi này ở đây, tất cả mọi thứ của ông ta đều có hy vọng rồi. Tập Lục Yên chớp chớp mắt nhìn ông ta, về người cha này, nàng ấy từng có rất nhiều mộng tưởng tốt đẹp. Nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời nàng ấy đều bắt nguồn từ những mảnh ký ức không thể phai mờ ấy. Thế nhưng khi thứ lấp lánh trong ký ức ấy bước ra ngoài đời thực, nàng ấy bỗng cảm thấy một sự sụp đổ nào đó. Nàng ấy nhìn gương mặt già nua của phụ thân, nụ cười thực dụng, cùng vẻ lấy lòng khúm núm. Tập Lục Yên bỗng nhiên không chắc chắn, người cha cao lớn trong sạch, tựa như có thể chống trời chống đất trong ký ức của nàng ấy, có thật sự tồn tại hay không? Là thời gian mang ông ta đi, hay là bản chất ông ta vốn dĩ là như thế này? Tập Lục Yên bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng ấy cảm thấy vô cùng khổ sở. Vì vậy, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, cha. Tập Ngạn Xương nhìn gương mặt ngoan ngoãn và bình tĩnh của nàng ấy, trong lòng ông ta đột nhiên thót lại. Nếu nàng ấy giống như Tập Mẫu mà oán hận thì còn tốt, có oán hận thì sẽ có cầu xin. Nhưng hiện tại nàng ấy lại im lặng không nói gì, ngược lại khiến người ta cảm thấy bất an. Ông ta không nhìn Tập Lục Yên nữa, quay đầu nhìn về phía Tập Lục Liễu, vội vàng cam đoan. Con yên tâm, chờ ta trở về, nhất định sẽ bỏ người đàn bà đanh đá kia, đường đường chính chính rước mẫu thân con vào cửa, từ nay về sau, con chính là con trai duy nhất của Tập Ngạn Xương ta. Tập Lục Liễu nhìn ông ta một cái, mỉm cười vô cùng bình tĩnh. Không cần đâu, hiện tại ta cũng sống rất tốt, không cần phải đến nhà người khác thêm một đôi đũa. Những đứa con khác của ông cũng coi như là huynh đệ tỉ muội của ta, nếu có thời gian, hãy dẫn bọn họ đến kinh thành, ta cũng tiện cho nương nương gặp mặt. Sự bình tĩnh khác thường của hai huynh muội khiến trong lòng Tập Ngạn Xương bất an. Nhưng khi ông ta nghe được câu nói cuối cùng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chứng tỏ vị nương nương trong cung đó đã muốn nhận mối quan hệ này rồi. Trong lòng ông ta vui mừng khôn xiết, không ngừng nói những lời hối lỗi và ân cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Lục Liễu thật sự không muốn tiếp nhận tình phụ tử đến muộn màng này, nhưng Bạch Liên Nhi ở bên cạnh đã nắm lấy tay hắn. Tập Lục Liễu rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút, ứng xử với ông ta bằng tình nghĩa cha con một cách khách sáo. Chỉ là khi hắn nhìn phụ thân và mẫu thân của mình ôm nhau, sao hắn lại thấy khó chịu đến vậy? Không lâu sau, hắn liền biết vì sao mình lại khó chịu như vậy. Tập Mẫu tổng cộng kết hôn 3 lần, người mà bà ta hài lòng nhất chắc chắn là người chồng thứ hai. Ông ta cao lớn tuấn tú, có tình có tiền, lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi trơn tru. Mà Tập Ngạn Xương cũng đang nghĩ cách quay lại gia đình này, huynh muội Tập gia cứng rắn khó lay chuyển, đương nhiên phải chọn nơi yếu nhất mà ra tay, vì thế lại tiếp tục dỗ dành Tập Mẫu. Tập Mẫu ban đầu còn giận dỗi, nhưng rất nhanh đã bị dỗ đến mức thốt ra những lời ngọt ngào như oan gia, rồi, trong bữa cơm gia đình, Tập Lục Liễu nhìn phụ thân và mẫu thân ân ái đút cho nhau ăn, nhịn không được đưa tay ra, hung hăng xoa xoa mặt. Bạch Liên Nhi lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn, đợi lúc sau, khẽ gợi ý. Trong của hồi môn của ta có một căn nhà trống, không ai ở, hay là để mẫu thân và Tập lão gia ở riêng đi. Tập Lục Liễu, nàng muốn gả mẫu thân ta đi sao? Bạch Liên Nhi mỉm cười, cũng không thể nói như vậy, mẫu thân và Tập lão gia, vốn là phu thê, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Đã như vậy, phu quân cứ coi như là mẫu thân chiêu một vị con rể biết ăn nói vào cửa, để bà vui vẻ. Nói thật, bà đã chịu nhiều khổ cực như vậy, chúng ta là con cái, cũng nên hiếu thuận với bà. Tập Lục Liễu, hắn im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với chủ ý của nàng ta, mắt không thấy tâm không phiền. Nương tử của hắn, bất kể lúc nào, biện pháp giải quyết nghĩ ra đều là tốt nhất. Bạch Liên Nhi sau khi thấy hắn đồng ý, nàng ta liền cố kìm nén bản thân, không để mình bật cười thành tiếng. À, cũng có ngày này, gả được bà đi rồi, ha ha ha. Nàng ta biết không nên cười, nhưng hiện tại nàng ta thật sự rất vui sướng. Trong cái nhà này, người khiến nàng ta đau đầu nhất chính là Tập Mẫu và Lâm Bảo Trụ. Lâm Bảo Trụ là một tên lưu manh, có mẹ của nó chống lưng, làm sằng làm bậy, cái gì nó cũng dám làm. Mà dù sao đi nữa, trước mặt chữ hiếu, nàng ta đối mặt với bà tự nhiên phải thấp kém hơn một bậc. Nhưng hiện tại, nàng ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Bà dọn ra ngoài náo loạn người khác, Lâm Bảo Trụ tên tiểu tử thúi kia, cũng chẳng còn chỗ dựa. Ngôi nhà này, triệt để là thiên hạ của nàng ta rồi, ha ha ha. Nàng ta kìm nén nụ cười, kéo kéo tay Tập Lục Liễu. Chúng ta đến nhà đại ca một chút đi, ta muốn nhìn xem Nhạc Dung. Tập Lục Liễu lập tức đồng ý, nhà đại ca mới có thêm một tiểu nha đầu, đặt tên là Mã Nhạc Dung. Sau khi tìm lại được cha ruột và một đám huynh đệ, Tập Lục Liễu cảm thấy vị đại ca cùng mẹ khác cha này càng thêm thân thiết. Bọn họ huynh đệ cùng nhau nói chuyện ở tiền thính, Bạch Liên Nhi liền đi đến chỗ đại tàu. Tin tức tốt, đương nhiên là phải chia sẻ cùng mọi người, ha ha ha. Điền Phương sau khi nghe được tin tức này, nàng vui mừng ra mặt. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Liên Nhi trêu chọc Tiểu Nhạc Dung, lại nhịn không được thở dài một hơi. Đáng tiếc lại là nữ nhi, hôm nay Bạch Liên Nhi đặc biệt vui vẻ, liền ôm Tiểu Nhạc Dung lên chơi đùa, cười nói. Đại tẩu, đừng nói như vậy, nhà chúng ta phong thủy đặc biệt, biết đâu nữ nhi lại càng có bản lĩnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Phương nghĩ đến vị nương nương trong cung, cũng nhịn không được cười nói. Cũng đúng, hy vọng nó sau này có thể giống như cô mẫu của nó. Chuyện đại tẩu sinh hạ nữ nhi, kiếp trước Tập Hồng Nhụy đã biết rồi, không có gì phải để tâm. Nhưng nữ nhi mà Lâm Giao sinh ra, lại khiến người ta phiền lòng, không chỉ nàng phiền lòng, mà Sùng Văn Đế cũng phiền lòng. Ban đầu hắn đã chuẩn bị tốt, đứa bé vừa sinh ra, liền mang đến nuôi dưỡng. Dập tắt mọi ý đồ của người khác để đứa bé sống sót. Nào ngờ lại là nữ nhi. Trước đó hắn đã đặt quá nhiều hy vọng vào đứa bé này, cho nên hiện tại hắn đối với việc có con gái so với bản thân Lâm Giao còn thất vọng hơn. Trong lúc phiền não lật dở sổ sách tông thất, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ. Tông tộc họ Ninh của hắn vì sao càng ngày càng thưa thớt? Đại tề lấy văn trị quốc, xưa nay nhân từ, hiếm có vị hoàng đế khai quốc nào không giết công thần, cũng không có tranh giành ngôi vị gay gắt, hậu cung các đời đều rất hòa thuận. Hoàn cảnh tốt như vậy, lẽ ra con cháu phải đầy đàn mới đúng, không ngờ tông tộc lại càng ngày càng ít người. Chưa nói đến việc hắn không thể sinh con, những người khác trong tông thất dường như cũng không thể sinh nở, tra xét ra phả, thế mà không tìm được một đứa con trai nào đến tuổi trưởng thành. Sùng Văn Đế sững sờ. Chẳng lẽ Ninh thị hắn phạm tội gì với trời mà phải chịu thiên phạt như vậy? Vốn dĩ những ngày qua hắn đã tìm được người thích hợp cho vị trí. Thái hậu, tâm tình dần dần thoải mái, nhìn thấy cảnh này lại phiền muộn. So với hắn, Tập Hồng Nhụy ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, không sao cả, con cái đến lúc đó, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Trước khi hắn chết, ít nhất cũng có đứa con của nam nữ chính. Nàng đâu phải Bạch Liên Nhi của kiếp trước. Sẽ dâng ngôi vị hoàng đế cho nam chính, thật sự không được, thì cho dù phải để con của nam nữ chính lên ngôi, nàng cũng phải đá nam chính xuống. Nhưng mà tốt nhất là muội muội của nàng, trước lúc đó, sinh cho nàng một đứa cháu trai ngoan ngoãn. Tập Lục Yên sau khi gặp phụ thân, chịu phải đả kích lớn, đến hoàng cung, không nói một lời nào vùi đầu vào lòng Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy vỗ vỗ lưng muội muội, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nói. Có muốn đi Văn Hoa Quán với ta tham quan một chút không? Tập Lục Yên ngẩn người. Những ngày qua nàng cũng biết đại tỷ đang thay hoàng thượng chủ trì sự vụ thiên hạ đệ nhất lâu. Có thể thường xuyên đi lại với triều đình, nhưng nàng cũng có thể đi sao? Tập Hồng Nhụy vỗ vỗ đầu nàng. Sợ cái gì, muội cứ đi theo bên cạnh ta, giả làm cung nữ là được. Tập Lục Yên mở to mắt, nhất thời quên hết mọi phiền não. Sau một hồi lâu do dự, nàng ấy rốt cuộc cũng lấy hết can đảm gật đầu. Tập Hồng Nhụy liền cười lớn sai người truyền chỉ. Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, những người tham gia vào thiên hạ đệ nhất lâu đã dần quen với nàng. Mấy ngày đầu Đức Nhân còn đi theo, sau đó ngay cả Đức Nhân cũng không thường xuyên đến nữa. Trong lòng các vị đại thần bên dưới, đương nhiên là có chút lời ra tiếng vào. Nhưng hiện tại, huynh đệ nhà họ Tập đều giữ chức vị cao. Lại còn có quan hệ thông gia với quốc công phủ, lại có hoàng thượng là chỗ dựa vững chắc. Vài lời gièm pha vu vơ, căn bản không thể lay truyền được nàng, cho nên cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nàng lại muốn đến thị sát, ngoại trừ quan viên lại bộ, các vị quan phụ trách của năm bộ còn lại đều có mặt đông đủ. Tập Lục Yên nhìn thấy đại ca Mã Trạch Ân trong đám người, lập tức trừng lớn hai mắt. Nhìn thấy đại ca ở chỗ này, cảm giác đó hoàn toàn khác với lúc thường ngày gặp đại ca ở nhà. Mã Trạch Ân cũng nhìn thấy Tập Lục Yên đứng sau lưng Tập Hồng Nhụy, trong mắt cũng trợn to lên. Tập Hồng Nhụy nhìn hắn, cười nói, đại ca, gần đây trong nhà thế nào rồi? Mã Trạch Ân vội vàng đáp, nhờ phúc của nương nương, mọi chuyện đều tốt. Tập Hồng Nhụy mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía hai vị phó quan đứng sau lưng hắn. Gần đây đại ca của ta không gây thêm phiền phức gì cho hai vị chứ? Hai vị phó quan vội vàng xua tay. Không có, không có, vì thần còn muốn cảm tạ nương nương và Mã đại nhân đã nâng đỡ. Hai vị đại nhân quá khiêm tốn rồi. Không dám, không dám, là chức trách của chúng hạ thần. Lời này cũng không phải hoàn toàn là lời khách sáo. Hai người bọn họ chính là những người đã phái phu nhân đến tặng lễ trong bữa tiệc tối hôm đó. Nếu bọn họ có người chống lưng, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đi con đường tà đạo này, hiện tại tuy là đi theo Quốc Cữu học tập, nhưng lại trực tiếp bước vào tầng lớp cao nhất của công bổ, quả thực là một bước lên tiên. Tam hợp nhất, như vậy, chỉ là Sùng Văn Đế vì muốn nâng đỡ Tập gia, tạm thời tạo ra, về sau chắc chắn sẽ không duy trì như vậy. Chờ khi thời cuộc ổn định, bọn họ có được bàn đạp này, còn chỗ nào không thể đi được. Vì vậy hai người đều cam tâm tình nguyện nâng kiệu cho Quốc Cữu ra. Tập Hồng Nhụy lại mỉm cười khen ngợi vài câu, sau khi chào hỏi xong, liền bắt đầu làm việc chính. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có việc chính sự gì, chính sự đều do Tần Hành Triều đảm nhiệm cả rồi. Đại tề lấy văn trị quốc, tu sửa sách vở, biên soạn lịch sử, tự nhiên là việc lớn nhất. Chủ trì việc biên soạn sách, tương đương với việc Hoàng thượng trực tiếp ban cho một cái thẻ thông hành chức tể tướng. Kẻ ngốc mới không làm cho tốt. Trong quá trình chủ trì việc biên soạn sách, hắn có thể tùy ý lựa chọn nhân sự. Kinh nghiệm biên soạn sách đối với mỗi vị quan văn mà nói đều rất quan trọng. Trước kia bởi vì xuất thân quá mức tầm thường, hắn ở trong triều không có chút căn cơ nào. Lần này sau khi chủ trì việc biên soạn sách, căn cơ liền có. Tập Hồng Nhụy nghe Tần Hành Triều báo cáo từng việc một về tiến độ xây dựng Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu cùng với tiến độ biên soạn sách, hài lòng gật đầu. Chờ hắn ta nói xong, Tập Hồng Nhụy vẫn như thường lệ, khách sáo khen ngợi mọi người vài câu. Bất quá đến cuối cùng, nàng không trực tiếp rời đi, mà lại hỏi thêm một việc. Ta muốn đi xem kỹ thuật in ấn mới, xem thử hiệu quả thế nào. Tần Hành Triều lập tức đáp ứng, một đoàn người hùng dũng đi đến xưởng. Khác với Văn Hoa Quán toàn là những văn nhân nho nhã, cho dù có nhiệt huyết ngất trời, cũng không hề hỗn loạn. Xưởng chế tạo bên này toàn là những tiếng hô hào hùng tráng. Thấy mọi người đến, đốc công vội vàng kêu mọi người hành lễ. Tập Hồng Nhụy lại ngăn cản, cao giọng nói, không cần đa lễ, việc lớn quan trọng hơn, chúng ta chỉ tiện đường đến xem, không cần để ý đến chúng ta. Nhận được sự cho phép của Tần Hành Triều, đốc công lập tức run run rẩy lui xuống. Tập Hồng Nhụy dẫn mọi người cùng nhau đi tham quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước mặt những người thợ in ấn, Tập Hồng Nhụy nhìn một lão thợ khắc bản, mỉm cười hỏi. Lão tiên sinh hẳn là người làm nghề này lâu năm rồi. Theo lão nhân gia thấy, hiệu quả của kỹ thuật in ấn mới so với kỹ thuật in ấn cũ, hơn kém bao nhiêu? Lão nhân gia thở dài một hơi, hơn kém trăm lần. Tập Hồng Nhụy nghe vậy liền cười lớn, sau đó hỏi. Vậy sao lão tiên sinh lại thở dài? Lão thợ khắc bản nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói. Thở dài vì sau này chúng ta không còn cơm ăn nữa. Thần kỹ của Ngọc Trương Thư Cục rất nhanh đã khiến cho tất cả các thư cục khác phải kinh ngạc. Giá sách giảm xuống gấp mấy lần, mỗi ngày vừa mới bày bán đã bị cướp sạch. Các thư cục khác trong nháy mắt vắng khách như chùa Bà Đanh. Lúc đầu, những người khác còn cho rằng Ngọc Trương Thư Cục đang cố làm ra vẻ ta đây. Thế nhưng không lâu sau, quan phủ bắt đầu chiêu mộ thợ thủ công vào cung sao chép sách. Sau khi tiếp xúc với kỹ thuật mới này, một số lão thợ khắc bản suýt chút nữa đã khóc òa lên. Trước đây, bọn họ phải tỉ mỉ khắc từng chữ một lên bản gỗ dính mực, thời gian lâu sẽ bị nhòe, cần phải khắc lại từ đầu, cho nên chỉ cần việc kinh doanh của thư cục còn, bọn họ sẽ không bao giờ bị đào thải. Mà hiện tại, bọn họ chỉ cần khắc khuôn mẫu, đổ chì nóng chảy vào, sau khi nguội sẽ tạo thành bản in. Bản chì không những bền mà còn có thể nấu chảy để đúc bản mới. Có thể tưởng tượng, sau khi kỹ thuật in ấn mới được phổ biến rộng rãi, bát cơm của bọn họ sẽ bị đập nát hết. Tập Hồng Nhụy mỉm cười an ủi, lão tiên sinh không cần lo lắng, hoàng thượng từng nhận xét về kỹ thuật này, nói là công nhi bất xảo. Tỉ mỉ nhưng không tinh xảo, công phu khắc từng nét của lão tiên sinh, đương nhiên là có linh hồn hơn so với những khối kim loại được xếp thành hàng này, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không bị lãng quên. Những người thợ khác và lão nhân gia kia nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên, đồng thanh cảm tạ hoàng thượng và nương nương đã thấu hiểu. Tập Hồng Nhụy mỉm cười đáp lễ, lại nói, nhưng thiên hạ còn có rất nhiều học trò không có tiền đi học, vì bọn họ, kỹ thuật tinh xảo này, đương nhiên phải được phổ biến rộng rãi, chẳng phải sao? Cho dù không phải, những người thợ này cũng không dám nói trước mặt nương nương, vì vậy đáp. Vâng, Tập Hồng Nhụy cười lớn, cáo từ bọn họ, dẫn người của các bộ đến nghị sự sảnh, bắt đầu chủ đề chính hôm nay. Kỳ thật bản cung hôm nay đến đây, giám sát thiên hạ đệ nhất lâu chỉ là một việc, còn có một việc khác, cần chư vị đại nhân cùng nhau hiệp lực. Mọi người nghe vậy, lập tức đồng thanh đáp ứng, Tập Hồng Nhụy cũng không khách khí nữa, trực tiếp nói. Vừa rồi chư vị đại nhân đã được chứng kiến, kỹ thuật in ấn như vậy, tuy là kỹ thuật khéo léo, nhưng đối với lê dân bách tính, lại có ích rất nhiều, không thể không coi trọng. Cho nên bản cung cùng với bệ hạ thương nghị, chuẩn bị thiết lập thêm một nha môn mới, tên là Kỹ Nông Công Thương Nha, chuyên quản loại kỹ thuật tinh xảo này. Mọi người nhìn nhau, Tần Hành Triều trực tiếp chắp tay nói. Mời nương nương nói rõ, nha môn này phụ trách việc gì? Tập Hồng Nhụy nhìn Tần Hành Triều chỉ làm việc, không nói nhiều, rất hài lòng. Nói một cách đơn giản, nha môn mới này phụ trách chính là quyền sở hữu trí tuệ, cách chương.